Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, 073 Tago. Này này, gia nhập ta băng hải tặc đi. Ngươi là năng lực giả sao? Không phải, chấm ngoặc kép, có thể, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Tại trong không khí khẩn trương, chúng hải tặc thật chặt trong tay lưỡi dao sắc bén. Sau đó bị quỷ dị này đối thoại làm cho mộng. Bên quầy ba, hai người sát bên người mà ngồi, vừa ăn đồ vật vừa tán gẫu, hoàn toàn xem không ra bất kỳ đối địch dáng vẻ. Đã nói đại chiến một trận không có xảy ra, đã nói tranh phong tương đối cũng chưa từng xuất hiện. Đừng nói là những người khác, chính là Usopp chính mình đều cảm giác không giải thích được dáng vẻ. Khoảng thời gian này bởi vì Bellamy nguyên nhân, Usopp đối với mình mị lực cá nhân loại vật này cơ hồ đã bỏ đi. Tiến vào tử quán sau đó, Usopp cũng cảm giác được cự hán thực lực không thể khinh thường. Sau đó Usopp cứ như vậy thuận miệng nói, không nghĩ tới cứ như vậy đơn giản thì thành công. Usopp vốn cho là ít nhất phải tiêu phí rất nhiều tay chân, tỉ như đánh trước bại hắn, sau đó từ từ thôi đi phía bên kia kiên nhẫn đạt thành cuối cùng mục đích. Đối với Bellamy, Usopp chính là như vậy làm. Không có bất kỳ chiến đấu xảy ra, Levi liền bị như vậy náo nhiệt giống nhau giải cứu được. Chờ hỏi xong ngọn nguồn, Usopp không nói gì cười cười. Bất quá bất kể như thế nào, ít nhất cái này tất cả mọi người coi như là đã là Usopp băng hải tặc một thành viên. Tất cả mọi người tên là Tago, sinh ra ở đại hải chính, tay dài tộc. Về phần tại sao lại muốn tới nơi này làm một thợ săn tiền thưởng, nhất trọng yếu đồ vật dĩ nhiên là tài bảo. Đạt được tài phú quá trình thường thường kèm theo nguy hiểm. Như vậy như thế nào bảo vệ mình tài phú, tự thành một cái vấn đề lớn. Tỉ như bát bảo thủy quân chin giao, liền đem tài phú lấy được to lớn băng xuyên dưới. Mặc dù cuối cùng bị Lắp Phi ra ra đánh mình cũng không lấy ra được. Tago cũng thuộc về cái này một trường hợp. Nguyên bản thường xuyên trà trộn vùng, cơ bản đều dựa vào gần tân thế giới hải vực, thậm chí chính là tại tân thế giới trong. Mà về tới đây nguyên nhân, dĩ nhiên chính là ẩn tàng tài bảo. Đương nhiên, Tago không có chủ động nhắc tới tài bảo vị trí, Usopp tự nhiên cũng không có dư thừa đi hỏi. Còn như công kích Levi lý do, Tago cũng nói thẳng, chỉ là bởi vì hắn là ác ma quả thực năng lực giả. Đó cũng không phải Tago đối với ác ma quả thực năng lực giả có thù gì hận, mà là thông thường mà nói, năng lực giả treo giải thưởng kim cao hơn rất nhiều. Sau đó Usopp tiết lộ chính mình treo giải thưởng kim, muốn nhìn một chút Tago phản ứng. Bất quá Usopp thất vọng, Tago trên mặt không có gì quá nhiều biểu tình. Sau đó Tago lại cho Usopp giải thích vì cái gì sẽ gia nhập Usopp băng hải tặc. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn không đánh lại Usopp. Có thể tưởng tượng được, Usopp đạt được đáp án này thời điểm, nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Nguyên bản còn cho là mình nhân cách mị lực vẫn không tệ. Người xem, tiểu đệ nạp đầu lại lại. Hiện thực nhưng là như thế tàn khốc vô tình. Gia nhập Usopp băng hải tặc nguyên nhân, lại chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân, không đánh lại. Bất quá, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Tago thực lực, Usopp cùng hắn sát bên người mà ngồi thời điểm, cũng không có tận lực bộc lộ thực lực của chính mình. Như vậy Tago có thể phát hiện điểm này, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Đang lúc Usopp có chút mất hết ý chí thời điểm, Tago còn an ủi sự phát hiện này tại trên danh nghĩa thuộc về mình thuyền trưởng tâm tình. Hắn nguyên văn là như vậy, không sao chứ sao. Tại tân thế giới, ta có rất nhiều không đánh lại thuyền trưởng, sau đó ta đều gia nhập bọn họ. Yên tâm, giống nhau ta đều rất an tĩnh đợi, không sẽ quấy rối ngươi. Sau đó tìm cơ hội ta đang len lén chạy đi. Chấm ngoặc kép, Usopp rất hoài nghi, cái này đầu não đơn giản như vậy ra hòa, rốt cuộc là thế nào sống đến bây giờ. Ngược lại hiện tại Usopp liền muốn lập tức ra tay giết chết hắn. Gia nhập băng hải tặc, lại còn trắng trợn nói sẽ không ra lực, đừng lo lắng ta đánh loạn ngươi tiết tấu. Sâu hơn còn như lại ngay trước thuyền trưởng mặt nói ra muốn tìm cơ hội rời đi ý tưởng. Usopp hết sức khắc chế chính mình, nhìn dần dần biến thành hồng sắc tịch dương. Usopp chỉ cảm giác mình sau này đường đi tràn đầy bi kịch mùi. Hiện tại thành viên chủ yếu, một là thường thường sẽ đi ném tùy hứng ngực phẳng, một cái siêu sợ hãi hoàn cảnh mới tân nhân vật thợ đóng thuyền. Luôn muốn một cái đơn độc đợi, hiện tại lại nhiều một cái, muốn chạy trốn chiến đấu viên. Usopp không biết mình đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, mới có thể may mắn được đến những người này xem trọng. Về phần đăng hồng diệp đảo thu nhận hải tặc, ngược lại cũng có mấy cái tiến vào Usopp con mắt, chuẩn bị bồi dưỡng thành là đội trưởng tồn tại. Một là cung cấp cho mình yêu đao tin tức Will, mặc dù coi như không có gì quá lớn trưởng thành tính. Usopp đã chuẩn bị có cơ hội tìm một viên ác ma quả thực cho hắn. Nghĩ đến vẫn là có thể tăng thêm một chút thực lực. Còn có cây trúc, không đúng, Galin, tình báo này chuyên gia. Bất quá Usopp đã bỏ đi tăng cường hắn ý tưởng. Đã là gầy yếu như vậy dưới tình huống, Galin cho mình cưỡng ép luyện ra một thân bắp thịt, cốt gầy lởm chởm thân thể lại có 8 khối cơ bụng. Nhìn cũng là tương đối kỳ quái. Mà còn những thứ này bắp thịt kỳ thực cũng không có gì tác dụng quá lớn. Thậm chí đem Galin thân thể đưa vào kém hơn mức độ. Đây cũng là Usopp không chuẩn bị để cho hắn trở thành một sức chiến đấu tồn tại. Tăng cường thực lực có thể, nhưng là Usopp lo lắng như vậy tăng cường đem Galin giết chết. Còn như còn lại hải tặc cùng với hải tặc thuyền trưởng, Usopp chuẩn bị làm cơ sở thuyền viên. Những người này, Usopp cũng là trải qua một chút chọn. Giống nhau đều là còn có một chút mơ mộng cá mặn. Hơn nữa còn là tuổi tác tương đối lớn cá mặn. Còn như tuổi còn nhỏ, ngược lại không phải là Usopp không muốn, mà là căn bản không tìm được như vậy mầm non. Những thứ này hải tặc lúc còn trẻ, cũng đã có như vậy mơ mộng. Sau đó ra biển, bởi vì thực lực nguyên nhân, trà trộn nhiều năm sau đó, như cũ rời mơ mộng rất xa xôi. Như vậy thuyền viên, Usopp mang theo bọn họ, yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất chỉ cần gia nhập Usopp băng hải tặc, hẳn liền không tồn tại mang trong lòng bất mãn tình huống xuất hiện. Usopp có thể dùng hai tay thành tựu bọn họ mơ mộng. Còn như còn lại mấy cái bên kia động một chút là cầm dân thường khai đao hải tặc. Đã tiến vào Usopp dưới một lần mài đao hành động con chốt thí hàng ngũ. Lợi dụng căn cứ hải quân để hoàn thành cục này. Sau đó rời đi. Đi Mariezoa. Viếng thăm đôi lão đầu sau đó. Usopp liền chuẩn bị bắt đầu đi tân thế giới. Kỳ thực hiện tại Usopp đã có đi tân thế giới thực lực. Thiếu sót chẳng qua là thuyền viên thực lực. Usopp trưởng thành đã bị tạm thời hạn chế lại. Trừ phi tìm tới một cái tương tự với Rusukaina như vậy hòn đảo. Bằng không Usopp đừng nói soát thẻ tím. Chính là nghĩ soát thẻ vàng đều là rất khó khăn. Chớ nói chi là cực kỳ khó khăn ra hợp thành thẻ. Trừ những thứ này trở ra, còn một cái hải tặc, hắn chính là chó săn Bellamy. Usopp đã chuẩn bị xong trường kỳ tác chiến chuẩn bị, cũng biểu thị Bellamy bi thảm kiếp sống bắt đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.